Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Hiền Thuần Thư Các. Thạch Diễm đứng dậy hướng Lục Trúc Sơn chạy đi, hắn hiện tại mới minh bạch câu nói này, thiết trí cấm trận cùng trấn áp đại yêu hẳn là cùng một người. Sát tính rất lớn a, đại sư tỷ. Bích Lạc Tông người tại A Phong dẫn dắt hạ, tìm được tiểu ma nữ. A Phong, đứng đằng sau ta, tiểu ma nữ nói khẽ. A Phong không hiểu đứng đến tiểu ma nữ sau lưng. Ở đây thiên kiêu hết thảy 6 người. Tiểu ma nữ, Độc Lang Hạo, Ô Tuấn Tinh, Vương Mục, Cự Sa Môn người lùn, Trạm Nguyên Khải, A Phong thực lực miễn cưỡng tính nửa cái. Vương Mục thấy tiểu ma nữ như thế, giật giật bờ môi không nói gì, lưu một cái không sao, không ảnh hưởng toàn cục, cái này không công bằng a. Cự Sa Môn người lùn mở miệng, thanh âm lại giống như hài nhi, hắn lòng bàn tay pháp trận có một đen một trắng hai đoàn hình tròn quang mang tại xoay tròn. Tiểu ma nữ lạnh lẽo nhìn người lùn liếc mắt, thanh hát nói, động thủ, động thủ. Bị vây tụ cùng một chỗ đám người nghi hoặc đối với mục. Có ý tứ gì? Còn có cuối cùng tạo hóa đâu? Không phải là tòa kia phòng trúc a? Những người này, một phần nhỏ vì ở đây 6 tên thiên kiêu tông môn hoặc gia tộc. Đại bộ phận vì thế lực khác. Minh Lương, Thanh Cổ hai phủ tiến vào tạo hóa chi địa hết thảy có 810 người. Nơi này có hơn 400 người. Trừ trên vách đá cũng không đến 100 người. Cơ hồ đem tạo hóa chi địa toàn bộ người sống tụ tập. Bạch, Cự Sa Môn người lùn nhất động thủ trước. Pháp trận bên trên một đen một bi trắng hình quang mang thẳng tắp đánh vào đám người. Đem người ngực bụng oanh kích ra đại động. Lập tức tử vong. Cái này một đen một bi trắng hình quang mang tốc độ cực nhanh. Tăng thêm hành động cấp tốc. Vừa đến một lần ở giữa tạo thành mấy chục người thương vong. Oanh chúng thì chết, quẹt vào tức tàn, không ngừng Cự Sa Môn người lùn tại động thủ. Tiểu ma nữ, Độc Lang Hạo, Ô Tuấn Tinh, Vương Mục, Trạm Nguyên Khải theo sát phía sau. Trước hết nhất giết chóc mục tiêu vì 6 nhà thế lực bên ngoài những người khác. Tiểu ma nữ pháp trận bên trên, diên ra từng đạo huyết sắc xiềng xích. Đem người dây dưa rảo sát. Ô Tuấn Tinh một tay cầm dài kính pháp trận, lấy kính định thuật đem trong đám người thế lực hơi mạnh 4 sao linh tu toàn bộ định trụ, tốt khiến người khác chém giết. Độc Lang Hạo pháp trận bên trên toát ra từng đoàn màu đen lang yên. Cái này pháp trận nguyên rất phổ thông, nhưng dung nhập Độc Lang thế gia linh bảo Độc Lang Châu, mạnh lên số cấp độ. Từng đoàn lang yên tiến vào đám người, một cái liền có thể cắn nát yết hầu. Từng đạo linh phù thuật oanh kích trên lang yên, trừ khiến lang yên trở thành nhạt chút, lại không cái khác hiệu quả. Lang yên tính công kích không giảm chút nào. Vương Mục mắt nâu, dần dần sinh ra một vệt lam nhạt, lòng bàn tay pháp trận cũng vì màu lam nhạt, toát ra một tia mắt trần có thể thấy hàn ý. Cái này hàn ý tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại chúng linh tu phía trên. Sau đó vô thanh vô tức chui vào nhục thân, bị hàn ý chui vào nhục thân người. Thần sắc cứng đờ, về sau mặt ngoài thân thể lại kết xuất tầng một hàn băng. Giống như không chỉ là bề ngoài, là từ bên trong ra ngoài kết băng, huyết dịch trước hết nhất đông cứng. Trạm Nguyên Khải thì đỏ lóa thân trên, giống như điên dại, giống như xông vào đám người, quyền ra như tiếng sấm, một quyền tứ khiếu bí lực bộc phát, lấy linh tu yếu ớt thân thể, đụng chạm hẳn phải chết. Trạm Nguyên Khải là tứ khiếu viên mãn tiến vào thông tàng cảnh. Hiện đã thông tàng cảnh đỉnh phong, không phải việc đời truyền lại tam khiếu, ẩn tàng cực sâu. Trạm Nguyên Khải trên cánh tay còn có lam văn hiển hiện. Đây là một loại cùng bí lực phối hợp sử dụng bí kỹ. Vì trạm tộc trấn tộc pháp một trong, cực kỳ chân quý cường đại. Phàm là chịu sờ người, đều bị Lam Văn nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy mà chết. Trong đám người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sáu tên thiên kiêu động thủ quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn muốn phản kháng lúc này đã muộn, phần lớn người đều bị hố rơi, máu nhuộm đại địa. Không thể không nói, thiên kiêu cấp thực lực quá khủng bố, nghiền ép tất cả, cho dù 6 người đối với 400 người. Cái này 400 người cũng đều là tông môn hoặc trong tộc thiên tài. So phổ thông người tu luyện mạnh rất nhiều, như thường nghiền ép, có linh tu phản kháng, giống như già thiên cái địa linh phù thuật đánh về phía 6 tên thiên kiêu. Trạm Nguyên Khải một quyền đánh nát, tiểu ma nữ chờ 5 người. Bên cạnh thân từng trương linh phù xuất hiện, hư không trệ ngừng thiêu đốt, linh phù thuật dây phát, đối bính hạ, đỉnh đầu tiếng nổ vang không ngừng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đại sư tỷ, Bích Lạc Tông người không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu ma nữ. Mấy hơi về sau, toàn bộ bị người lùn giết sạch, không tốt xuống tay với người một nhà. 6 tên thiên kiêu đổi lấy giết, máu tươi như sông, lưu xuống mặt đất đường vân bên trong. Tiểu ma nữ thần sắc băng lãnh, không động dung chút nào. Thấy Bích Lạc Tông người bị đồ diệt, nàng đồ sát cự sa môn người động tác thêm nhanh thêm mấy phần. Nguyên bản không có ý định giết người một nhà, bất đắc dĩ pha cấm trận còn kém chút, chỉ có thể vì cuối cùng tạo hóa bỏ qua các nàng. Nếu là có thể đạt được cuối cùng tạo hóa, nàng những sư đệ này sư muội dưới suối vàng có biết, cũng sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của nàng. Tình đồng môn, tình như thủ túc a. Thạch Diễm trèo đăng đến Thanh Trúc Sơn Đỉnh, lúc này mới thả chậm bước chân, cảm khái ở giữa, từng bước một đi hướng tiểu ma nữ đám người, không cần thiết che giấu mình. Đối với cấm trận lý giải, hắn so tiểu ma nữ đám người mạnh rất nhiều. Nếu là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, để tiểu ma nữ chờ thiên kiêu trước chém giết ra kết quả, hắn lại đi ra thu hoạch, tưởng tượng rất không tệ. Nhưng đối với ngũ khiếu viên mãn, cực khiếu cảnh đỉnh phong hắn, không có gì khác nhau. Trực tiếp động thủ còn mau một chút, hơn 400 người bị đồ diệt, chỉ còn tiểu ma nữ 7 người. A Phong đã nhìn minh bạch, cùng tiểu ma nữ đưa lưng về phía lưng thiếp dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem những người khác. Trên mặt đất đường vân bị máu tươi rót đầy, sau đó hội tụ hướng trúc chế phòng nhỏ. Hiền Thuần Thư Các, Thạch Diễm nhìn thấy phòng trúc đỉnh một bảng hiệu, dáng vẻ thư sinh rất nồng nặc, cùng tạo hóa chi địa chủ nhân thiết trí thị huyết cấm trận. Sát sinh vì bản thân sinh tính cách có mãnh liệt tương phản. Phòng trúc cấm trận sắp bị phá, trở nên sáng tối chập chờn đứng lên. Hư ảo ở giữa, Thạch Diễm nhìn đến bên trong lít nhà lít nhít thư tịch. Một giá sách, một sách bàn ghế trúc, lại cực kỳ đơn giản bày biện. Cấm trận không trung lá trúc hư ảnh chậm rãi ngưng thực, cuối cùng hóa thành từng mảnh chân chính lá trúc, phiêu rơi xuống mặt đất trên thi thể. Trên thi thể che phủ thật dày tầng một, đem huyết tinh tràng diện che lấp. Ai? Tiểu ma nữ cảm giác mạnh nhất, bỗng nhiên quay đầu, mấy người còn lại trước không có quay đầu, sợ tiểu ma nữ làm lừa dối, thừa dịp quay đầu thời động thủ đánh lén. Đợi một hồi, thấy tiểu ma nữ thần sắc thay đổi, lúc này mới kinh ngạc quay đầu. Tử lộ bên trên còn có người tới. Theo bọn hắn tưởng tượng, sinh lộ nhưng trực tiếp ra tạo hóa chi địa, rất đơn thuần mặt chữ ý tứ. Nếu là đảo ngược tư duy, sẽ chỉ đem chính mình bảo hộ, mất đi tiến vào cuối cùng tạo hóa tư cách. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không có xuất hiện thiên kiêu, đều là đi sinh lộ, cần phải đã ở tòa yêu tháp bên ngoài chờ. Hàn Phỉ Nhiên, tiểu ma nữ cắn răng, từng chữ nói ra, Vương Mục sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước tiếp huyết tế người lúc, cùng Thạch Diễm xa xa đối mặt qua, còn làm ra hứa ma sát nhỏ. Lâu như vậy không có xuất hiện, hắn cho rằng Thạch Diễm đi sinh lộ, không nghĩ tới là trốn ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Khi Hoàng Tước trước hết giết hắn, chúng ta lại chia cắt cuối cùng tạo hóa. Tay cụt Ô Tuấn Tinh ánh mắt âm độc, đối với Thạch Diễm hận thấu xương. Đồng ý, cuối cùng tạo hóa không nhất định chỉ là độc lập cá thể bảo vật. Có lẽ có thể phân phối. Người lùn đồng ý nói. Thanh âm nãi thanh nãi khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,